Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Trần từng nói với Giang Lạc hai cách để đối phó với Túc Mệnh Nhân. Một là cắt đứt nguồn cung phụng của Túc Mệnh Nhân. Hai là cướp đoạt tín đồ của hạ cái này giống như lấy nước. Coi tín đồ là vòi nước. Sự cung phụng của tín đồ là dòng nước. Cát Vô Trần nói. Bây giờ có một dòng nước chảy về phía Túc Mệnh Nhân. Muốn Túc Mệnh Nhân không hấp thụ được dòng nước này. Một là dẫn nước sang hướng khác, hai là bịt vòi nước. Bịt vòi nước là khiến tín đồ của Túc Mệnh Nhân chuyển sang tín ngưỡng khác hoặc GTCST tín đồ. Điểm này không có gì phải nghi ngờ, Giang Lạc tò mò về cách đầu tiên. Vậy làm thế nào để dẫn nước sang hướng khác? Cát Vô Trần khẽ cười, rồi thao thao bất tuyệt. Hắn nói luyên thuyên 20 phút, vòng vo tam quốc, giống như giảng bài chính trị, cứ thế biến những lời lẽ đơn giản thành phức tạp. Giang Lạc cố nén cơn đau đầu nghe một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn, liền giơ tay ngăn hắn lại. Khoan đã, khoan đã. Cát Vô Trần dừng lại. Giang Lạc suy nghĩ một lúc, sao ta cảm thấy ngươi cứ nói những lời vô nghĩa vậy? Cát Vô Trần hoảng hốt, lập tức biện minh với vẻ. Tôi không phải tôi không có. Chấm, Giang thí chủ, sao lại nói như vậy? Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, cậu đừng có chối bỏ. Giang Lạc đặt thìa vào hộp cơm, cười như không cười. Cát Vô Trần, thực ra ngươi cũng không biết cách dẫn hướng dòng chảy cung phụng đúng không? Cát Vô Trần im bặt, cười hàm ý. Giang thí chủ không cần thẳng thắn như vậy. Giang Lạc cười lạnh hai tiếng. Thì ra ngươi đang trêu chọc ta. Cát Vô Trần không đồng tình lắc đầu. Tôi không nói một lời dối trá nào. Túc Mệnh Nhân quả thật là ngụy thân được hình thành nhờ cung phụng hương hỏa. Hai phương pháp này cũng thực sự là những cách hiệu quả nhất để đối phó với Túc Mệnh Nhân mà tôi đã xác minh. Sao có thể là chiêu chọc? Ha ha, Giang Lạc đã hoàn toàn chắc chắn. Cát Vô Trần đã giăng bẫy cậu một lần. Cát Vô Trần thực sự biết Túc Mệnh Nhân thành thần là do sự cung phụng. Nhưng hắn không biết Túc Mệnh Nhân hấp thụ sự cung phụng như thế nào. Trong kinh thư tàng kinh các cũng không ghi cách hấp thụ sức mạnh cung phụng. Vì vậy Túc Mệnh Nhân mới rời chùa Bạch Lộ. Một mình đi tìm cách hấp thụ cung phụng. Và Cát Vô Trần vì thế mới không thể tự mình trở thành ngụy thần. Khi Cát Vô Trần tìm Giang Lạc, mục đích đầu tiên hắn nói là: Giang thí chủ, xin cậu nhất định phải ở bên chủ nhân của tôi. Sau khi Giang Lạc không đồng ý yêu cầu của hắn, Cát Vô Trần rất thông minh đã đưa câu chuyện sang bí mật của Túc Mệnh Nhân. Để lấy lòng tin của Giang Lạc, hắn còn mổ xẻ quá khứ của mình, nửa thật nửa giả cho Giang Lạc xem. Khi Giang Lạc nghi ngờ mục đích của hắn, hắn lại thay đổi mục đích thành để Giang Lạc ngăn cản Trì Vưu hủy diệt giới huyền học. Mục đích này không chỉ trùng khớp với mục đích của chính Giang Lạc, mà còn ngấm ngầm khơi dậy khát vọng chinh phục Trì Vưu của Giang Lạc. Cuối cùng, hắn còn táo bạo kể hết tất cả bí mật về Túc Mệnh Nhân mà hắn biết cho Giang Lạc, khiến Giang Lạc tưởng rằng hắn còn nhiều điều nữa sẽ nói cho mình sau khi mọi việc thành công. Giang Lạc đã mắc bẫy, cậu hăm hở bàn kế hoạch. Tự tay khiến Trì Vưu nhận rõ tình cảm đối với cậu, tự tay thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và Trì Vưu. Dẫn đến bây giờ, giữa họ càng thêm khó đoán, rối rắm. Vừa rồi thậm chí còn cấu xé nhau trên giường, Trì Vưu đến bây giờ, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Lạc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải điều đó đã đạt được mục đích ban đầu của Cát Vô Trần, khiến cậu và Trì Vưu ở bên nhau sao? Sắc mặt Giang Lạc thay đổi liên tục, lúc xanh lúc đen. Tiếng cười của cậu lạnh lẽo. Cát Trúc nói không sai. Cát Vô Trần, quả nhiên ngươi quá giỏi lừa người rồi. Trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi. Cát Vô Trần đích thân đứng dậy pha một tách trà cho Giang Lạc, hai tay dâng lên để tạ lỗi. Giang thí chủ là người thông minh, những lời thừa thãi tôi không cần nói thêm, nhưng những gì tôi có thể nói thì quả thật đã biết hết rồi. Năm năm nay, tôi đã nghiên cứu rất nhiều, cũng đã cho người đắp tượng của tôi, dùng cách thắp hương bái Phật để thắp hương cho tôi, muốn đi theo con đường cũ của Túc Mệnh Nhân. Nhưng tiếc là tất cả các phương pháp đều không có tác dụng. Giang thí chủ, tôi cũng muốn thay đổi dòng nước của Túc Mệnh Nhân, nhưng tôi lại không thể hiểu tại sao dòng nước đó lại chảy về phía hắn. Hắn thở dài, ngồi lại, còn việc bịt vòi nước thì chúng tôi vẫn luôn làm. Suốt những năm qua, thế lực của chủ nhân đã len lỏi vào mọi mặt. Dù là trong giới huyền học hay giữa những người bình thường, những người theo chủ nhân và những con rối bị chủ nhân kiểm soát đã nhiều vô số kể. chỉ cần chủ nhân muốn là có thể ngay lập tức cắt đứt phần lớn nguồn cung phụng của Túc Mệnh Nhân, nhưng phương pháp này chỉ dùng khi ra đòn chí mạng cuối cùng. Giang Lạc đã không tin hắn nữa, nghi ngờ nói, người nói với ta điều này làm gì? Cát Vô Trần nhấc chén trà lên cười, đến nước này, Giang thí chủ còn tưởng có thể rời khỏi chủ nhân sao? Chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần quanh co nữa. Giang Lạc trợn mắt, ta và ngươi không phải người một nhà. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, nói với dưới gầm bàn. Đằng Tất, chân ngươi không tê sao? Nói xong, cậu bỏ đi. Mười mấy phút sau, Đằng Tất mới từ dưới gầm bàn bỏ ra, hắn lẩu bẩu nói. Cậu ấy có ý gì? Cát Vô Trần nhún vai. Khi Giang Lạc trở về phòng, ác quỷ đang tắm trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, rất nhanh, ác quỷ quấn khăn tắm từ trong đi ra. Cơ bắp săn chắc, đường nét mềm mại, có thể ngắm nhìn mà không quá khoa trương, cơ thể của ác quỷ có thể nói là hoàn hảo. Giang Lạc huýt sáo một tiếng, nhìn mái tóc ẩm ướt của ác quỷ nhỏ nước xuống, cậu dứt khoát cởi cúc áo sơ mi, cười híp mắt nói. Chỉ tiên sinh, có muốn thêm lần nữa không? Sáng hôm sau, chỉ Vưu mở mắt, trên giường đã không còn bóng Giang Lạc, trên tủ đầu giường đặt hai tờ tiền đỏ và một tấm thẻ. Tối mai 9 giờ gặp, tin rằng anh sẽ tìm được vị trí của tôi, 200 tệ là phí dịch vụ tối qua của anh. Tái bút, anh có biết thuộc hạ hòa thượng đầu chọc đẹp trai của anh từng lén lút hẹn hò với tôi không? Hắn nói chuyện thú vị hơn anh nhiều, chỉ Vưu dừng lại ở câu sau thêm vài giây, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Cát Vô Trần, cuộc điều tra của Kỳ Gia và Chỉ Gia đang được tiến hành giáo giết, Kỳ Gia đã được chứng minh trong sạch trước. Giang Lạc và cậu ta đã hẹn thời gian gặp mặt, đến khi thực sự gặp Kỳ Gia, không khỏi giật mình trước tình trạng của cậu ta. Hầu hết người nhà họ Kỳ đều bị bắt, chỉ có những người trẻ tuổi không biết gì mới thoát nạn. Chứng kiến người thân vào tù, cha chết ngay trước mắt, tinh thần Kỳ Gia chịu đả kích nặng nề, cả người như biến thành một người khác. Giang Lạc hẹn gặp Kỳ Giá ở công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giá im lặng ngồi trên ghế nghỉ, mặt cậu ta tái nhợt vì lạnh, dáng vẻ suy sụp, râu ria lồm xồm, chỉ khá hơn những người vô gia cư trên đường một chút. Cậu ta cúi đầu ngẩn ngơ, mãi đến khi Giang Lạc đến gần mới phát hiện Giang Lạc đã đến. Cậu ta ngẩng đầu cười gượng, cậu đến rồi. Giang Lạc ngồi xuống bên cạnh Kỳ Giá, lạnh không? Cũng được, Kỳ Giã thành thật trả lời, thời gian lạnh nhất đã qua rồi, bây giờ bắt đầu ấm lại. Thảo nào không thấy tuyết nữa, Giang Lạc hỏi, gia đình cậu thế nào rồi? Kỳ Giã sắc mặt ảm đạm, cứ thế thôi, không có gì đáng nói, đồ đạc trong nhà tôi làm chủ, cái gì bán được đều bán hết rồi. Trả hết nợ nần, số còn lại đưa cho những người bị họ hại, nhưng vẫn không đủ. Giang Lạc không biết nói gì, lặng lẽ làm thùng rác cho cậu ta. Nhưng Kỳ Giã đã lâu không nói gì, cậu ta vùi mặt vào cổ áo, nhìn chằm chằm những viên gạch dưới đất. Đây không phải điều khiến tôi khó chịu nhất, sau khi ra ngoài tôi đã đi tìm những người bị bố tôi làm hại, tôi muốn xin lỗi họ, nhưng Giang Lạc, cậu không biết họ đã sống cuộc sống như thế nào đâu. Cậu ta nói khẽ, họ sống quá khổ sở, cậu ta, một người hưởng lợi, sống vô tư lự như một thiếu gia giàu có. Còn những người bị gia đình cậu ta làm hại lại phải nếm trải đủ mọi đau khổ. Linh hồn Kỳ Giá bị chính nghĩa và đạo đức hành hạ, như lửa thiêu dầu, miệng mũi ngập nước. Chính cậu ta cũng tự nghi ngờ bản thân, mình thật sự vô tội sao? Mấy ngày nay Kỳ Giá bận rộn chạy đôn chạy đáo. Cậu ta muốn dùng hành động để xoa dịu nỗi mặc cảm đang đè nặng khiến cậu ta khó thở. Trong đêm khuya thanh vắng, cậu ta trằn trọc không ngủ được. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh quá khứ và cảnh bố cậu ta qua đời. Cuối cùng là ánh mắt hận thù của người khác. Cậu ta hít thở hổn hển, nước mắt lặng lẽ chảy. Cậu nhận ra một cách rõ ràng. Mình có tội, tôi là một tên côn đồ nhỏ được tên côn đồ lớn bảo vệ. Cảm xúc của Kỳ Giã có chút sụp đổ, Giang Lạc đưa khăn giấy cho cậu ta. Kỳ Giã nhận lấy lau mặt, bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói. Xin lỗi. Giang Lạc vỗ vai cậu ta, sau này cậu định làm gì? Kéo những người còn lại trong gia tộc cùng trả nợ thôi. Kỳ Giã nhún vai, giả vờ thoải mái. Tôi đã trưởng thành rồi, là một người đàn ông rồi, cũng nên chịu trách nhiệm một chút. Hai người trò chuyện phiếm, lá cây xào xạc, đèn đường bật sáng. cuối đường, có tiếng bước chân đến gần. Giang Lạc và Kỳ Dã nhìn sang, thấy Chỉ Vưu đang cười tươi đi đến. Ác quỷ mặc vest chỉnh tề, không nhanh không chậm, ánh trăng bị mây đen bao phủ, dường như cũng sợ hãi không dám chiếu sáng lên người ác quỷ. Cơ thể Kỳ Dã lập tức căng cứng, tiếng bước chân dừng lại trước ghế ngồi. Ác quỷ dáng người thon dài, anh ta cúi đầu nhìn Giang Lạc, rồi lại nhìn Kỳ Dã. Hẹn hò ba người, thực ra là hai người, Giang Lạc chỉnh lại, và một con quỷ. Chỉ Vưu cười như không cười, ánh mắt dính chặt quét qua người Giang Lạc. Rõ ràng đêm qua vừa mới thân mật xong, nhưng khát khao của ác quỷ đối với Giang Lạc lại càng mãnh liệt hơn. Chỉ một ngày không gặp, thậm chí đã đến mức chỉ cần nhìn thấy cậu là có thể hưng phấn. Ánh mắt không thể kiểm soát, sâu thẳm ẩn chứa lửa ngầm. Không biết chán ghét, càng chiếm hữu càng thấy không đủ, vùng biển của Chỉ Vưu, dưới đáy biển đã cuồn cuộn lên những xoáy nước vì Giang Lạc. Em đến hẹn hò với tôi, chỉ để mang thêm một người sao? Chỉ Vưu, anh ta hoàn toàn phớt lờ Kỳ Dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Dã lại không thể phớt lờ anh ta. Cậu ta nhìn người đàn ông đã giết bố mình, ánh mắt mơ hồ. Giang Lạc, ngón tay cậu ta co lại trên đùi. Tôi muốn nói riêng với Chỉ Vưu vài câu, được không? Giang Lạc ân cần đứng dậy, trước khi đi còn liếc Chỉ Vưu một cái ý bảo anh ta đừng làm chuyện bậy bạ. Cho đến khi không còn thấy bóng Giang Lạc nữa, Chỉ Vưu mới thu lại ánh mắt. Anh chậm rãi đi đến ghế ngồi xuống, thoải mái dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên, lười nhác và thờ ơ. Người muốn nói gì? Kỳ Dã đột nhiên, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Chỉ Vưu. Cậu ta cúi đầu, linh thể trên người tôi là của cha anh. Chỉ Vưu mặt không biểu cảm nhìn cậu ta. Kỳ Dã hít một hơi thật sâu. Tôi muốn anh rút linh thể của tôi ra. Quá trình loại bỏ linh thể sẽ rất đau đớn, thậm chí không cẩn thận có thể chết. Và sau khi linh thể bị loại bỏ, Kỳ Dã sẽ không còn nhìn thấy linh hồn, âm sai, không cảm nhận được âm khí, dương khí, mất đi mọi cảm giác đối với quỷ vật, âm sát, cũng không thể sử dụng trận pháp bùa chú. Cậu ta sẽ chỉ trở thành một người bình thường. Tôi muốn trả lại linh thể cho anh. Kỳ Dã muốn thay thế trưởng bối của mình trả nợ, tiện thể thay mặt gia đình tôi, nói với anh, cha anh, ông nội anh. Xin lỗi, 2 giờ sau, Giang Lạc mới thấy Kỳ Dã bước đi siêu vẹo, mặt mày trắng bệch. Giang Lạc nhìn ra phía sau cậu ta, anh ta đâu rồi, anh ta đi rồi, giọng Kỳ Dã rất nhỏ, cậu ta mồ hôi đầm đìa, nói chuyện rất khó khăn. Giang Lạc, tôi, lời còn chưa nói xong, cậu ta đã ngất đi. Giang Lạc giật mình, vội vàng đưa về nhà. Kỳ Dã hôn mê cả ngày không tỉnh, Giang Lạc và vài người khác lại đưa cậu ta đến bệnh viện. Trong thời gian Kỳ Dã hôn mê, cậu ta sốt cao liên tục, sinh lực từng lúc gần như bằng không. Bệnh viện không kiểm tra ra được gì, nhưng cũng không giống bị tà ma nhập. Giang Lạc cho cậu ta uống 2 giọt nước mắt nhân sâm tinh, không dám bổ sung quá nhiều, sợ cơ thể Kỳ Dã yếu không chịu được. 2 ngày sau, Kỳ Dã cuối cùng cũng mở mắt. Sau khi mở mắt, cậu ta ngây người rất lâu, rồi từ từ ngồi dậy. Các bạn học đang nói chuyện nhỏ bên giường cậu ta. Cậu ta thấy Giang Lạc và Lục Hữu Nhất mấy người đang nói cười cười với một góc phòng. Kỳ Dã lạ lùng nói, các cậu đang làm gì thế? 2 ngày không nói chuyện, giọng khàn đặc. Lục Hữu Nhất ngạc nhiên chỉ vào góc tường. Một bé gái nhỏ chết yểu đó, cậu không nhìn thấy sao? Kỳ Dã ngẩn ra, im lặng nhìn về góc mà họ đang nhìn. Nhưng trong mắt cậu ta, chẳng có gì ở đó cả, thậm chí không có chút bụi bẩn hay rác rưởi nào tích tụ. Lục Hữu Nhất cười ha hả, cô bé đáng yêu lắm, cô bé nói cô bé đã ở đây 1 năm rồi, muốn gặp mẹ mình lần cuối. Nhưng mẹ cô bé vì cái chết của cô bé mà quá đau buồn, không bao giờ chịu đặt chân vào bệnh viện này nữa, 2 ngày nay chúng tôi đang cố gắng liên lạc với mẹ cô bé. Thế à, Kỳ Dã quấn mình trong chăn, thật tốt, tôi hơi buồn ngủ, ngủ một lát đã. Những ngày sau đó, Giang Lạc hoàn toàn không nhận ra điều bất thường ở Kỳ Dã. Mãi cho đến một đêm nọ, cậu nửa đêm thức dậy, thấy Kỳ Dã lặng lẽ đứng bên bàn viết một lá bùa vô dụng không chứa khí, cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Giang Lạc liên lạc với viện trưởng Từ kiểm tra Kỳ Dã xong, tiếc nuối nói. Linh thể của cậu ấy mất rồi, sau này chỉ có thể là một người bình thường thôi. Dù Giang Lạc đã đoán được kết quả này, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu. Viện trưởng Từ thở dài, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thể chính là cái mà chúng ta thường gọi là thiên phú. Thiên phú là nền tảng để học tập ngành nghề của chúng ta. Nền tảng mất đi, nhà có tốt đến mấy cũng phải đổ. Tiếc quá, những gì đứa trẻ này học được bấy lâu nay đều không dùng được nữa. Lục Hữu Nhất hoảng hốt nói, trước đây ở bệnh viện tôi còn để cậu ta xem cô bé. Tôi không biết, sao Kỳ Dã lại đột nhiên mất linh thể. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Kỳ Dã đã thay quần áo từ trong đi ra. Cậu ta nghe thấy lời họ nói, vẻ mặt thờ ơ nói. Tôi bây giờ rất tốt, rất thoải mái, ngủ cũng rất ngon, không cần nửa đêm bị dọa tỉnh dậy mà kêu toáng lên nữa. Những người khác hợp tác cười hai tiếng, nhưng nụ cười có chút cứng nhắc, xen lẫn sự lúng túng và thương hại. Kỳ Dã im lặng vài giây, cười nói, các cậu không cần lo lắng, tôi bây giờ sống rất tốt. Chỉ là sau này không hợp để học cùng các cậu nữa, tôi sẽ chuyển trường. Viện trưởng Từ nhíu mày, trong lòng mềm nhũn, không cần chuyển trường, cậu quả thật không hợp để tiếp tục học chuyên ngành khoa học tự nhiên nữa. Tuy nhiên Đại học Bạch Hoa không chỉ có một chuyên ngành này, có thể điều chỉnh sang chuyên ngành khác là được. Kỳ Dã, vâng, đa tạ viện trưởng Từ. Nói xong những lời này, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Kỳ Dã xoa xoa ngón tay, cầm lấy cái túi đã được dọn dẹp từ hôm qua. Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt. Lục Hữu Nhất và những người khác muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Mấy người xô đẩy nhau, đẩy Giang Lạc ra. Trác Trọng thu nhỏ giọng nói, Giang Lạc, bây giờ người ta đang cần an ủi. Bảy người chúng ta cộng lại cũng không bằng lời nói của cậu có tác dụng đâu. Cậu mau nói vài câu đi. Giang Lạc không hiểu ý cô ấy là gì, nhưng vẫn ho khan. Kỳ Dã đang đi đến cửa bỗng khựng lại. Giang Lạc nói, cậu thực sự cam lòng rời xa giới huyền học sao? Kỳ Dã giả vờ thoải mái nói, nếu không thì sao? Giang Lạc, cậu không cần khuyên tôi đã quyết định rồi. Tôi thông minh như vậy, sau này làm gì mà không được? Giang Lạc gật đầu, đúng vậy, cậu rất thông minh. Kỳ Dã, cậu là một thiên tài. Tôi không phải, Kỳ Dã nói rất nhanh, phủ nhận, tôi không phải thiên tài. Tôi chỉ là một tên trộm nhỏ. Giang Lạc nhìn bóng lưng u tối của Kỳ Dã, nhíu mày, giọng nói nặng hơn. Kỳ Dã, trả lời tôi, cậu thực sự cam lòng từ nay về sau không còn tiếp xúc với những thứ của giới huyền học nữa sao? Sau khi đã chứng kiến sự tuyệt vời muôn màu của thế giới này, cậu có chắc chắn muốn rời đi không? Kỳ Dã im lặng, mãi lâu sau, cậu ta khẽ nói, tôi không còn lý do để ở lại đây nữa, Giang Lạc. Tôi và các cậu không giống nhau. Giọng Kỳ Dã nhỏ như hơi thở. Bây giờ tôi như một con chó mất nhà. Tôi mất cha mẹ người thân, mất nhà và tiền, cũng mất đi thứ mà tôi nghĩ sẽ thuộc về mình từ khi sinh ra đến khi già đi. Năm nay tôi mới 21 tuổi, 21 năm qua cứ như dẫm phải cứt chó vậy, thật giả. Bây giờ tôi chỉ còn chút tự trọng. Tôi muốn trước mặt các cậu như một người đàn ông có khí phách mà rời đi. Vì vậy tôi cầu xin cậu, Giang Lạc, cậu hãy để lại cho tôi một chút thứ cuối cùng. Môi Giang Lạc mím lại, Kỳ Dã đẩy cửa bỏ đi. Giang Lạc đứng yên tại chỗ vài giây, những người khác cẩn thận nhìn biểu cảm của cậu. Giang Lạc nhếch môi, đột nhiên đuổi xuống lầu. Tốc độ của Kỳ Dã nhanh đến bất ngờ, khi Giang Lạc đuổi kịp cậu ta đã ra khỏi căn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc không phải là người tốt bụng quá mức, nhưng cậu vẫn nhớ chuyện mình đã trộm được viên Nguyên Thiên Châu dưới sự che chở của Kỳ Dã. Cậu sẽ không có bất kỳ sự đồng cảm nào với bất kỳ ai trong gia tộc Kỳ, nhưng Kỳ Dã quả thực là một người vô tội. Cậu ta coi Giang Lạc là bạn, Giang Lạc không muốn cậu ta sau này phải hối hận. Kỳ Dã thực sự muốn rời khỏi giới huyền học sao? Từ ánh mắt và hành động viết bùa vào nửa đêm của cậu ta mà xem, đương nhiên cậu ta không muốn rồi. Giang Lạc ba bước hai bước đuổi theo. Này, Kỳ Dã khựng lại, ngược lại còn bước nhanh hơn. Cậu có biết chuyện nhà nước mới thành lập một bộ phận huyền học không? Không đợi Kỳ Dã trả lời, Giang Lạc tiếp tục nói. Bộ phận đó bây giờ gọi là Cục Nghiên cứu Khoa học, hiện tại chỉ có một đội viên, tôi được bổ nhiệm làm đội trưởng, coi như là một tiểu thủ lĩnh. Cục đang thiếu người, chỉ cần là nhân tài có ích cho Cục Nghiên cứu Khoa học, chúng tôi đều hoan nghênh. Cậu cười một tiếng. Đừng vội từ chối, cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Dù cậu không còn linh thể, nhưng cũng đừng quá chán nản như vậy. Thể thuật của cậu thì sao? Cái thứ này là từ nhỏ đến lớn từng bước một luyện ra, lẽ nào cái này cậu cũng không dùng được nữa? Kỳ Dã ngẩn ra, Giang Lạc biết cậu ta đã nghe lọt tai, giọng điệu càng thêm thoải mái. Nói thật, cho dù cậu mất đi một số thiên phú, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu rất lợi hại. Linh thể không phải của cậu, nhưng trí nhớ và khả năng lý giải thì vẫn là của cậu đúng không? Cậu có thể dung hòa các loại trận pháp, thuật pháp, học vài lần là có thể sử dụng được. Đó chính là năng lực của cậu. Gia tộc họ Kỳ có thể lọt vào 6 đại gia tộc chính là nhờ học rất nhiều thứ. Các cậu cái gì cũng phải học một chút, ngay cả kỳ môn độn giáp đã thất truyền từ lâu cũng biết một chút. Những thứ này cậu đã học qua chưa? Kỳ Dã không khỏi gật đầu. Đó chính là năng lực của cậu. Giang Lạc nói, thể thuật xuất sắc và kiến thức lý thuyết uyên bác. So với gia tộc họ Kỳ, 8 người chúng tôi học được chẳng có ai sánh bằng cậu. Lẽ nào linh thể mất đi, nhiều kiến thức lý thuyết mà cậu đã học cũng bị ném vào bụng chó rồi sao? Kỳ Dã từ từ nắm chặt nắm đấm. Chúng vẫn còn ở đó. Vậy thì đúng rồi. Giang Lạc từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Kỳ Dã. Hậu cần, lý thuyết, hướng dẫn, bất kể phương diện nào, cậu đều rất thích hợp để gia nhập cùng chúng tôi. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ có thể liên hệ với người này, anh ấy sẽ đến đón cậu. À đúng rồi, ngoài tôi ra, Lục Hữu Nhất và những người khác cũng đã gia nhập cục nghiên cứu khoa học rồi. Kỳ Dã chăm chú nhìn tấm danh thiếp trong tay cậu, một lúc sau, cậu ta mới đưa tay nhận lấy, cúi đầu, khẽ nói. Cảm ơn, trong giới này có nơi để phát huy năng lực của mình, đây rõ ràng là một điều đáng mừng. Nhưng Kỳ Dã ngoài niềm vui ra, còn cảm thấy một nỗi buồn khó tan. Có lẽ là vì cậu ta biết, khoảng cách giữa mình và Giang Lạc đang ngày càng lớn. Từ khi cậu ta nhận lấy tấm danh thiếp này, cậu ta đã tự tay thừa nhận khoảng cách giữa họ, cái tự trọng tự cho là nực cười của cậu, trong khoảng cách này rõ ràng sẽ không có chút tác dụng nào. Cậu ta thậm chí có chút may mắn, may mà Giang Lạc đã đuổi kịp. Cách chương